Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2671, chương 2669, nhất định phải nhận lấy. Nghĩ tới đây, ta trực tiếp đem phục thi pháp xích theo càn khôn bát bảo túi trong rút ra. Liền hướng phía nằm dạp trên mặt đất Su Phần đi tới, làm ta lấy ra phục thi pháp xích thời điểm. Một bên Lạp Ông nhãn tình sáng lên, con mắt nhìn chừng chừng hướng về phía càn khôn bát bảo túi cùng phục thi pháp xích. Đoán chừng là hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua thần kỳ như vậy pháp khí đi. Nhất là kia càn khôn bát bảo túi, bên trong có thể chứa rất nhiều thứ. Đây chính là một cái thần khí. Cái nào người trong giang hồ nhìn thấy này càn khôn bát bảo túi có thể thấy không thèm nước chảy. Khẩu, xách theo phục thi pháp xích đi tới Su Phần bên người, lập tức ngửi thấy theo trong miệng hắn chảy ra đến những cái kia nước bọt. Quả thực quá thối, nếu là đem phục thi pháp xích nhét vào trong miệng của hắn, ta còn không tiếp thu được, liền sợ về sau có cái bóng. Cương thi trong miệng cũng không có thối như vậy qua. Thế là, ta liền đem kia phục thi pháp xích nhét vào Su Phần trong tay. Này phục thi pháp xích mới vừa đến trong tay hắn, lập tức liền có phản ứng. Phục thi pháp xích cuối cùng chấm đỏ nhi lập tức nhanh chóng lóe lên. Một sợi hắc khí theo kia Su Phần thể nội cuồn cuộn mà ra. Hướng phía phục thi pháp xích bên trong hội tụ. Vốn là chúng ma phí hóa linh tán, tê liệt trên mặt đất Su Phần, lập tức lần nữa có kịch liệt phản ứng, hắn lại một lần nữa rú thảm lên, có đôi khi còn kèm theo vài tiếng điên cuồng chó sủa thanh âm. Không riêng gì như thế, hắn còn không ngừng vung vẩy lấy con kia cầm phục thi pháp xích tay, muốn đem kia phục thi pháp xích quăng rơi xuống. Thế nhưng là phục thi pháp xích bực này thần khí, một khi gặp được âm sát khí, nếu là không đem này âm sát khí nuốt chửng lấy sạch sẽ, là sẽ không dừng lại. Su Phần gâu gâu kêu to, nằm dạp trên mặt đất đỏ hồng mắt, có đôi khi sẽ còn lăn lộn đầy đất, trên người hắc khí càng ngày càng nhiều, tất cả đều hướng phía phục thi pháp xích bên trong không ngừng hội tụ mà đi. Lại qua một lát, kia Su Phần còn đại thổ lên, cũng không biết là phun ra cái gì, dù sao là thối không ngửi được, cuối cùng lại phun ra một ít chất lỏng màu xanh lục. Su Phần mới yên tĩnh xuống dưới, nằm trên mặt đất không nhúc nhích, nhìn thấy kia Su Phần rốt cuộc yên tĩnh xuống dưới, ta đi qua nhìn hắn một cái, đem phục thi pháp xích thu hồi lại. Một lần nữa nhận được càn khôn bát bảo túi trong. Lúc này, Chu Linh Nhi thì bưng tới một chậu nước ấm, giúp đỡ kia Su Phần dùng khăn mặt đơn giản lau một chút. Linh Nhi muội tử từ khi cùng Tiết Tiểu Thất cùng một chỗ sau, vẫn luôn giúp đỡ Tiểu Thất trợ thủ, phu sướng phụ tùy, cặp vợ chồng phối hợp ngược lại là thân mật vô gian. Làm không sai biệt lắm. Tiết Tiểu Thất cùng Nhạc Cường mới cùng đem Su Phần từ dưới đất dìu dắt đứng lên. Làm kia Su Phần ngồi ở trong sân một trương trên mặt ghế đá. Lúc này, Su Phần vẫn là hôn mê bất tỉnh. Tiết Tiểu Thất lại lấy ra một khối xương thú, đặt ở Su Phần dưới mũi mặt làm hắn ngửi một cái. Khối này xương thú ta cũng có, là giải độc, bình thường thuốc mê loại hình đồ vật. Chỉ cần ngửi một chút. Lập tức đề thần tỉnh não, Su Phần ngửi một cái, ngay sau đó chậm rãi mở mắt, sắc mặt nhìn đã khá nhiều, chỉ là nhìn qua hơi trắng bệch, trên người kia răng khắp nơi gân xanh cũng lui xuống, cuối cùng là khôi phục bình thường. Lạp Ông Hòa Thượng nhìn thấy đồ đệ như thế, lập tức lại cao hứng lại hưng phấn, hướng về phía chúng ta mỗi người cúi người chào nói tạ, không ngừng hành lễ. Còn dùng tiếng Thái cùng chúng ta nói, không hổ là thần y, kia chùa Linh Nham cao tăng nói không sai, chỉ cần đem người đưa đến nơi này, khẳng định liền có thể thuốc đến bệnh trừ. Ta nói không cần khách khí, chăm sóc người bị thương vốn chính là thầy thuốc thuộc bổn phận sự tình. Sau đó Lạp ông liền hỏi ta cho Su Phân xem bệnh cần bao nhiêu tiền. Hắn có vẻ hơi quẫn bách, nói lần này tới vội vàng, cũng không có mang quá nhiều tiền ở trên người. Ta biết sao tình huống bên kia, cùng chúng ta Hoa Hạ đất này giới so sánh, đích thật là nghèo một ít, huống chi bọn họ vẫn là hòa thượng, Su Phân chứng bệnh cũng không có hoa phí bao nhiêu khí lực. Hơn nữa cũng không phải bệnh, chỉ là chúng ta cũng không thiếu tiền. Đối với ta mà nói, tiền này có thu hay không chính là không quan trọng sự tình. Thế là ta nhìn về phía Tiết Tiểu Thất, nhân tiện nói, Tiểu Thất ca, hòa thượng này hỏi ngươi thu bao nhiêu tiền xem bệnh. Tiết Tiểu Thất sửng sốt một chút, nói, thu tiền gì a? Cái này lại không phải nhiễm bệnh, mà là chúng ta, không nghĩ tới này đều có thể chạy đến Tiết gia tiệm thuốc đến xem. Về sau ta ở bên ngoài được nhiều treo một chương bảng, liền viết trừ tà bắt quỷ, nói không chừng còn có thể kiếm nhiều một chút tiền. Chu Nhất Dương cười ha ha, nói, ngươi treo một cái thử xem, ngươi xem Tiết lão gia tử có thể hay không đánh gãy chân của ngươi. Lời này chọc cho đám người cười ha ha, Lạp ông hòa thượng nghe không hiểu tiếng Trung, bị chúng ta cười có chút choáng váng. Đoán chừng là cho là chúng ta muốn hắn rất nhiều tiền đâu. Thế là liền lại cẩn thận hỏi chúng ta rốt cuộc muốn thu bao nhiêu tiền xem bệnh. Ta đem Tiết Tiểu Thất ý tứ chuyển đạt cho hắn, nói một phân tiền không thu, ngươi mang người mời trở về đi. Lạp ông nghe xong, lắc đầu liên tục, nói không lấy tiền sao được. Các ngươi cũng là mở cửa làm ăn, nơi nào có miễn phí xem bệnh cho ngươi. Nói, Lạp ông hòa thượng theo trên người lấy ra một xấp tiền đến. Đoán chừng phải có 1 vạn khối tiền tả hữu, liền hướng phía ta đưa cho tới. Ta liên tục khoát tay, nói không thu, chúng ta đây là tiệm thuốc, không phải trừ tà địa phương, lần này liền miễn phí. Thế nhưng là Lạp ông vẫn luôn cầm tiền hướng phía ta tiến tới, nói cái gì cũng muốn làm ta nhận lấy. Không thu còn không được dáng vẻ, một cái hướng phía trước đưa, một cái lui về sau, hai chúng ta tạo thành đánh răng co. Lúc này Tiết Tiểu Thất tiến tới góp mặt, theo kia Lạp ông trong tay nhận lấy những cái kia tiền mặt. Nói, đã ngươi hòa thượng này khăng khăng phải trả tiền, ta không thu trong lòng ngươi cũng băn khoăn. Vậy được, ta liền nhận, không biết sao. Thấy Tiết Tiểu Thất nhận tiền, Lạp ông hòa thượng nhìn có vẻ hơi xấu hổ, ngượng ngùng cười một tiếng. Chẳng lẽ hòa thượng này chính là muốn theo chúng ta khách khí? Căn bản là không có định cho chúng ta tiền hay sao? Tiết Tiểu Thất cầm trong tay kia một xấp tiền mặt, điên 2 lần, sau đó theo kia một xấp tiền mặt bên trong rút ra 200 khối tiền. Lại đem còn lại trả lại cho Lạp ông nói. Vị đại sư này, chúng ta lưu 200 là được rồi. Này một trận bận rộn, mấy người chúng ta cũng mệt mỏi quá sức. Tiền này chúng ta còn có thể mua chút thịt rượu, buổi tối uống dừng lại, coi như là vất vả phí đi. Lạp nhìn Tiết Tiểu Thất, một mặt không hiểu, ta đem Tiết Tiểu Thất nói nguyên si không động phiên dịch đi qua. Lạp ông liên tục khoát tay, chết sống không thu. Cuối cùng Tiết Tiểu Thất trực tiếp đem tiền kín đáo đưa cho hắn. Tiết gia tiệm thuốc mở cửa làm ăn, cũng không phải mở tiện đường. Vô luận người nào tới tiểu, Tiết gia tiệm thuốc đều phải trị. Không thể thấy chết không cứu, nhưng là có một chút. Vô luận là bệnh gì, chữa khỏi sau xưa nay sẽ không thu nhiều một phân tiền. Già trẻ không gạt, có người muốn cho thêm cũng không được. Tiết gia không thu, bất quá bọn hắn thu tiền thuốc men cũng là có lợi nhuận. Bằng không như thế nào nuôi sống một nhà lão tiểu. Lạp ông khăng khăng không dưới, liền đem tiền lại thu lại. Đối với chúng ta lại là một phen thiên ân vạn tạ, 10 phần chân thành. Lúc này, hắn đồ đệ Su Phần sắc mặt dần dần khá hơn một chút. Có chút huyết sắc, trong lòng ta liền có chút hiếu kỳ.